Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2863, không trọn vẹn thánh binh. Linh tỷ tỷ, Lục Linh nhướng mày, sau đó trừng Bạch Hạ Sương một chút nói ra. Sương Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy, đây chính là ta tỷ tỷ. Bạch Hạ Sương bị Lục Ly trừng một cái, không chút nào không sợ. Ngược lại cười hì hì nói ra, cũng không phải thân tỷ tỷ, tại Tam Trọng Thiên nàng là nghịch long tộc tiểu thư, thân phận tôn quý, luôn không minh bạch ở tại Thần Khải Thành đối nàng danh dự có ảnh hưởng. Ngoại nhân có thể không biết nàng là phu quân tỷ tỷ. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, cho tới nay hắn đều không nghĩ tới vấn đề này. Bạch Hạ Sương nói chuyện tựa như là như thế một cái đạo lý. Ngoại nhân có thể không biết Lục Linh là hắn tỷ tỷ, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, trong mắt người ngoài Lục Linh kia là nghịch long tộc tiểu thư, là nghịch long tường thích nhất hậu bối, cũng là trên thế giới này cấp cao nhất tiểu thư một trong. Một cái vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần, một cái chưa xuất các cô nương, vẫn là nghịch long tộc tiểu thư, lại một mực ở tại Thần Khải Thành. Cái này truyền đi có thể có cái gì tốt, thanh danh Lục Linh có lẽ sẽ không để ý cái gì. Nhưng Lục Ly nhưng lại không thể không vì nàng cân nhắc a. Không nói trước tỷ tỷ sự tình. Lục Ly lắc đầu trước để ở một bên. Sau đó hắn đem Doãn Thanh Ti tượng linh lung kỳ đinh đông sự tình nói. Đem cùng ba người như thế nào nhận biết. Như thế nào cùng một chỗ kinh lịch mưa gió các loại. Chờ chút. Nói một lần, những năm này sự tình hắn cũng nói đơn giản một chút. Mọi người sau khi nghe xong đều trầm mặc. Tốt nửa ngày Khương Khinh Linh mới nói ra. Phu quân, ta ủng hộ ngươi cưới các nàng ba cái, mà lại ngay tại Thần Khải Thành xử lý. Con muốn đại đủ đặc biệt đủ. Những chuyện này phu quân đều không cần quan tâm. Giao cho chúng ta tỉ muội đi. Những người còn lại cũng hơi gật đầu. Trên mặt không có lộ ra một tia dị dạng, Lục Ly lại là biết bọn hắn ủy khuất đến cực hạn. Chỉ bất quá các nàng không có biểu lộ ra thôi, Lục Ly cũng không nói cái gì, nói quá nhiều tự lộ ra làm kiêu. Sự tình định ra tới, Lục Ly liền đi cùng Lục Nhân Hoàng Lục Linh thương nghị. Lục Nhân Hoàng ngược lại là vui vẻ, dù sao Lục Ly một mực không có sinh hạ hậu đại. Cưới nhiều một chút thê tử, luôn có hy vọng, không phải có lẽ cũng hoàn toàn chính xác có thể là Lục Ly thể chất quá đặc thù. Khương Khinh Linh đám người thể chất không chịu nổi đâu tượng linh lung Doãn Thanh Ti kỳ đinh đông. Đều là cường giả, có lẽ liền có thể thụ thai đâu, ai đệ đệ. Người nhiều như vậy tình cũng không tốt, Khinh Linh thu tuyết các nàng sẽ rất hủy khuất. Lục Linh nói một câu nói. Lục Ly lúng túng sờ lên cái mũi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là hắn là đa tình tính cách, tăng thêm mềm lòng, đối tốt với hắn nữ tử không biết cự tuyệt. Sự tình tựu chậm rãi diễn biến thành bộ dáng này. Sự tình phía sau tựu đơn giản. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh đời trước biểu Lục gia đi cùng Doãn gia cầu hôn. Doãn gia tự nhiên vui lòng. Bất quá nghe nói cùng một chỗ cưới ba cái, vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng nghe nói mặt khác hai cái, một cái là Kỳ gia tiểu thư, một cái là Tưởng gia tiểu thư, Doãn gia không hiểu tựu dễ chịu rất nhiều, dù sao Kỳ gia thế nhưng là cái này thiên hạ nhất đẳng hào môn. Doãn Thanh Ti không ủy khuất, Lục Ly cũng đi tìm Doãn Thanh Ti đơn độc hàn huyên thoáng cái. Doãn Thanh Ti ủy khuất đến rơi nước mắt, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Yêu ột thớt phóng đãng không bị trói buộc ngựa hoang chẳng khác nào yêu một mảnh thảo nguyên. Nàng có thể làm sao nói đến nàng thích Lục Ly lúc Lục Ly đã có thê tử, nàng ngược lại là trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Về sau Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh đi không gian thành cùng tượng gia. Hai nhà đều không có gì đáng nói. Trước đó nhất định sự tình. Lục Nhân Hoàng Lục Linh cùng hai nhà thương nghị tốt, tự định vì hơn 2 tháng sau cử hành hôn lễ. Bất quá địa điểm sửa lại, không có đi Thần Khải Thành, mà là tại Không Gian Thành, chủ yếu là cân nhắc vấn đề an toàn, không muốn đại hôn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mặt khác, không đi Thần Khải Thành cũng sẽ không để Lục gia quá mức lộ ra ánh sáng. Kỳ Vọng Sơn lúc đầu cố ý trắng trợn xử lý thoáng cái, bị Lục Linh khuyên can, quyết định quy mô nhỏ chúc mừng thoáng cái liền tốt. Dù sao hiện tại tam trọng thiên loại tình huống này, trắng trợn xử lý đều sẽ cho người ta lên án. Vô số người tại cùng Ma Uyên quân sĩ huyết chiến, mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi. Lục Ly lại tại cái này cưới 3 cái Mỹ kiều nương. Cái này truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Lục Ly ngược lại là cái gì đều không cần quản. Hết thảy đều là Kỳ Gia Doãn gia tưởng ra xử lý. Hắn gần nhất ngay tại Thần Khải Thành ở lại, bồi tiếp chúng thê, cũng có một chút bồi tội suy nghĩ. Những năm gần đây tại các nàng bên người cách nhiều tụ thiếu, nội tâm của hắn rất là áy náy. Lần nữa qua mấy ngày, Lục Ly đột nhiên cảm giác cùng Phệ Hồn Châu có tinh thần liên hệ. Hắn lập tức tinh thần chấn động, chính mình một người lập tức tiến vào tòa thành bên trong. Mở ra thần văn, ra, hắn quát khẽ một tiếng, một mai hạt châu màu vàng ống xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhắm mắt lại cầm hạt châu, quán chú thần lực cẩn thận cảm ứng. Sau một lát hắn có chút kinh ngạc, thần lực quán chú thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nếm thử quán chú nguyên lực, lần này hạt châu có phản ứng, sáng lên vạn trượng kim quang. Hắn thần niệm quét vào Phệ Hồn Châu bên trong, cảm ứng một lát, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hạt châu này lại có một cái nho nhỏ lỗ hổng, đây là thiên nhiên có sẵn, vẫn là đằng sau bị phá hư? Hạt châu này nhìn rất phức tạp, bên trong đều là lít nha lít nhít các loại thần văn, nhìn thấy người hoa mắt. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, cái này Phệ Hồn Châu hẳn là tàn phá, không dùng đến, vậy thì thật là đáng tiếc. Đây chính là linh hồn loại đệ nhất thánh binh a, là tối cường thánh binh một trong. Đi thử xem, cự ly đại hôn còn có hơn 2 tháng. Lục Ly lòng ngứa ngáy, nghĩ nghĩ cùng Khương Khinh Linh bọn người nói một câu, tự truyền tống đi Bắc Yêu Thành. Sau đó hắn không có tại Bắc Yêu Thành chờ lâu, trực tiếp truyền tống đi trên chiến trường. Bên này chiến trường còn tại như hỏa như đồ chiến đấu, nhân tộc ngay tại phản công, thu phục phòng tuyến. Lục Ly cùng Kỳ Gia một cái trưởng lão nói một lần, một người lặng yên lên chiến trường. Hắn khí tức chỉ có lục kiếp, nhìn cũng không phải là đặc biệt cường đại. Hắn mang lên trên mặt nạ, trên chiến trường quân sĩ ngược lại là cũng không có quá để ý hắn. Lục Ly xông vào bên trong chiến trường, khóa chặt trước mặt vô số Ma Uyên quân sĩ. Một người xông tới bắt đầu đại khai sát giới. Tại đánh giết một cái Ma Uyên quân sĩ về sau, hắn khống chế Phệ Hồn Châu bay ra ngoài. Sau đó thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, quả nhiên đang hấp thu hồn lực. Lục Ly nội tâm chấn động, Phệ Hồn Châu bay đi qua lúc, cái kia Ma Uyên quân sĩ linh hồn cũng không có tiêu tán. Nhưng ở Phệ Hồn Châu bay qua về sau, cái kia Ma Uyên quân sĩ hồn lực toàn bộ trong nháy mắt bị hấp thu. Lục Ly tiếp tục công kích Ma Uyên quân sĩ, Phệ Hồn Châu một mực vây quanh hắn phi hành. Mỗi lần Ma Uyên quân sĩ bị đánh giết về sau, Phệ Hồn Châu theo bên cạnh thi thể lượn quanh một vòng. Cái này Ma Uyên quân sĩ linh hồn tự bị thôn phệ. Lục Ly đằng đẳng trên chiến trường dừng lại 3 ngày, đánh chết ít nhất gần vạn Ma Uyên quân sĩ. Hắn lui xuống tới về tới Bắc Yêu Thành chính mình tòa thành bên trong. Hắn có thể cảm thụ được Phệ Hồn Châu bên trong chứa đựng rất nhiều năng lượng kỳ dị. Hiện tại tự xem những năng lượng này có thể hay không biến thành hồn lực của mình. Giống như có thể chuyển biến tới, kia Lục Ly linh hồn sẽ tiêu thăng. Ma Uyên quân sĩ linh hồn cơ bản đều không yếu, có rất nhiều Ma Uyên quân sĩ hiểu được phóng thích ma hồn linh hồn phi thường cường đại. Nhưng so sánh ngũ kiếp võ giả, sở dĩ gần đây vạn Ma Uyên quân sĩ linh hồn là phi thường cường đại, toàn bộ hấp thu, vậy liền kinh khủng. Lục Ly tại tòa thành bên trong ngồi xếp bằng, hai tay sáng lên nguyên lực. Hạt châu kia chậm rãi tại trong lòng bàn tay hắn lơ lửng chuyển động. Tại Lục Ly thôi động hạt châu này về sau, một tia vô hình năng lượng theo trong hạt châu xuất hiện, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Quả nhiên có thể chuyển hóa hồn lực, của ta hồn lực đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là một lát, Lục Ly nội tâm tựu kinh hãi, linh hồn của hắn dùng tốc độ khủng khiếp tại tăng lên. Tăng lên tốc độ cùng trước đó tại địa ngục giới tiến vào loại kia quỷ dị trạng thái không sai biệt. Lắm, không đúng, đột nhiên, Lục Ly biến sắc, bởi vì hắn phát hiện phệ hồn châu cái kia nho nhỏ lỗ hồng lại có một nửa năng lượng tại tiêu tán. Cái này lỗ hổng không phải tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên bị người đánh tan. Có việc, trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.